Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 932, tăng vọt chiến lực. Một cổ yêu lực cực kỳ cường đại, đều là nghịch mệnh cảnh tu vi đỉnh cao, một mực tập trung Tần Mặc, lại để cho hắn khó có thể bỏ chạy. Hắn một người trong áo lam thanh niên, chính là trước kia thiên xà tộc chúng cường bên trong đích một cái. Một mực tràn ngập sát ý chằm chằm vào Tần Mặc. Các ngươi truy ta đến tận đây, ý muốn như thế nào? Thiên xà công chúa phân phó các ngươi tới bảo hộ ta sao? Tần Mặc ánh mắt yên tĩnh, lạnh lùng nói, ha ha, bảo hộ ngươi, không biết sống chết tiểu tử. Dám cùng công chúa sóng vai mà đứng, đã là trọng tội, hiện tại còn sắp chết đến nơi không tự biết. Nhân tộc quả nhiên đều là không có đầu óc. Mấy cái yêu tộc thanh niên cường giả cười lạnh, hình thành vây kín xu thế, nhanh chóng tới gần. Ta cứu thiên xà công chúa cùng nguy nan, lại không muốn thù lao. Các ngươi thiên xà tộc muốn lấy oán trả ơn sao? Tần Mặc sắc mặt đột biến, giả ra sợ hãi vẻ phẫn nộ. Thấy tình cảnh này, mấy cái yêu tộc thanh niên cười ha hà. Bọn hắn cảm thấy Tần Mặc rốt cuộc biết sợ, đều là rất nhanh ý. Lấy oán trả ơn, cùng các ngươi nhân tộc, có cái gì ân tình đáng nói? Liều người toàn thây tựu là ban ân. Cái kia áo lam thanh niên khóe miệng vỡ ra, lộ ra sâm bạch răng nhọn. Vốn ngươi như vậy hèn mọn nhân tộc, chúng ta đều khinh thường ra tay. Ai bảo ngươi không biết sống chết? Tại công chúa trước mặt cũng không biết khiêm tốn, chọc phải tộc của ta bên trong đích một vị thượng vị già. Ngươi tự ngoan ngoãn chịu chết đi, làm gì cùng hắn rong dài. Nơi đây là không tệ mai cốt chi địa, đưa hắn bầm thây vạn đoạn, tán lạc tại nơi này a. Một cái yêu tộc thanh niên lành lạnh nói ra, nhìn chung quanh một vòng, Tần Mặc đôi mắt nheo lại, thản nhiên nói, các ngươi nói không sai, tại đây thật là không tệ mai cốt chi địa. Ông, Tần Mặc thân hình khẽ động, đã là hướng phía trước bay vút, cánh tay phải chém ra, một đạo kiếm khí ngang trời mà ra, hắn cũng không vận dụng kiếm hồn chi lực, cũng không có thi triển bất luận cái gì kiếm kỹ, tinh khiết dùng thân thể, thúc dục trong cơ thể kiếm quang, muốn thử một lần đấu chiến thánh thể tầng thứ 7 mở ra về sau. Bản thân thực lực đến cùng đạt tới hạng gì trình độ? Phốc phốc phốc, ba khỏa đầu lâu bay lên, khoảng cách gần đây ba cái yêu tộc thanh niên trở thành không đầu thi thể. Cái cổ miệng vết thương phun khởi máu tươi. Ba khỏa đầu lâu còn ở giữa không trung cười to, hồ đồ không biết đã là đầu thân chỗ khác biệt sự thật. Sau đó, ba bộ thi thể đến cùng, hóa thành vô số cỗ xác rắn, máu tươi phụt, nhuộm hồng cả cái này phiến xích hồng xa địa phương. Cái này ba cái yêu tộc thanh niên tu vi rất cường đại, đều là nghịch mệnh cảnh chín đoạn, tuy nhiên cùng Tần Mặc so sánh với hơi có chút chênh lệch, nhưng là bị trong nháy mắt miểu sát chém đầu, thực là quá mức làm cho người ta sợ hãi. Cái này sao sẽ như thế? Ngươi cái này ti tiện nhân tộc. Còn thừa ba cái yêu tộc thanh niên đồng tử đột nhiên co lại, bọn hắn không nghĩ tới vẻn vẹn là nháy mắt, ba đồng bạn đã đầu thân chỗ khác biệt. Cái này chết tiệt được cũng quá nhanh, này đến chặn giết Tần Mặc, bọn họ là đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Sáu cái nghịch mệnh cảnh đỉnh phong tuổi trẻ cường giả vây giết một cái cùng giai nhân tộc, căn bản là giết gà tàn sát cẩu giống như nhẹ nhõm. Lại chưa từng muốn, vẻn vẹn là một cái đối mặt, ba đồng bạn đã thân vẫn. Cách đó không xa, Tần Mặc đứng thẳng, nhìn hai tay của mình. Đối với kiếm quang bực này uy lực, hắn cũng rất giật mình. Tuy nói trước đó Tần Mặc đối mặt đồng nhất tu vi đối thủ, cho tới bây giờ không có thua trận, đều là có thể dùng ưu thế áp đảo thủ thắng, nhưng là nghịch mệnh cảnh đỉnh phong cường giả là bất đồng. hắn vốn ý định ít nhất cần 10 chiêu mới có thể chém giết 3 cái đối thủ. Hừ, tiểu tử này mở ra tầng thứ 7 đấu chiến thánh thể, đối với kiếm quang tăng phúc vậy mà như vậy cao. Ngân dừng mắt thấy cái này một kết quả cũng rất giật mình. Đến phiên các ngươi, Tần Mặc cất bước tiến lên, cánh tay phải huy động, vẫn là một cái chính tay đâm chém ra. Còn thừa 3 cái yêu tộc thanh niên hoảng hốt, quyết định thật nhanh, phóng lên trời, hướng phía 3 phương hướng phi tốc bỏ chạy. Tần Mặc cánh tay phải huy động, thế đi không thay đổi, xa xa về phía trước chém tới, nhưng lại rót vào đại đạo cửu kiếm bên trong đích kiếm nhạc chấn hải. Ầm ầm, trong chốc lát, hư không chấn động, một cổ trầm trọng như núi kiếm thế hiện lên, đem bên trong 2 cái yêu tộc thanh niên tươi sống đánh chết, như nghiền áp 2 cái gà đồng dạng, đem chi chấn vỡ thành vô số thịt nát, bọt máu tứ tán vẩy ra. Duy nhất còn sống áo lam thanh niên, quanh thân căng ra một đạo yêu lực màn hào quang, nhưng lại quang huy ảm đạm. Đây là một việc hộ thân bảo vật, thay áo lam thanh niên ngăn lại tất sát một kiếm, nhưng cũng là vết rách bốn bố, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Làm sao có thể, người rốt cuộc là ai? Áo lam thanh niên sợ đến vong hồn đại bốc lên. Tình cảnh này quá mức kinh thế hãi tục rồi. Một cái nhân tộc thanh niên, tu vi tại nghịch mệnh cảnh đỉnh phong cấp độ, cũng tại phất tay tầm đó, chém liên tục 5 cái cùng giai địch thủ. Nếu là một cái thiên cảnh cường giả có này thực lực, cũng chẳng có gì lạ. Hết lần này tới lần khác là một cái cùng giai cường giả, mà 6 cái yêu tộc thanh niên ở bên trong, kể cả áo lam thanh niên ở bên trong, có 3 cái là thiên xà tộc tuyệt đỉnh thiên tài, tại toàn bộ thiên xà tộc đều có thể sắp xếp nhập top 100. Nhưng là như thế không chịu nổi một kích, tình cảnh này lại để cho áo lam thanh niên cảm thấy là ở làm một hồi ác mộng. Tại sao lại đụng phải như vậy một cái nhân tộc quái vật? Lúc này, Tần Mặc lưỡng kiếm chém giết 5 cái yêu tộc thanh niên. Tay trái nhấn một cái, sóng to gió lớn khí kình bốn phía, đem cái này 5 chiếc có thi thể triệt để nghiền nát, liền một tia dấu vết cũng không có để lại. Hắn làm việc gần đây cẩn thận, không nghĩ lưu lại bất cứ dấu vết gì, làm cho hắn hành tung bại lộ. Rồi sau đó, Tần Mặc ngẩng đầu, chằm chằm vào giữa không trung áo lam thanh niên, đôi mắt kiếm quang nhất thiểm. Một cổ sắc bén tuyệt thế kiếm ý thấu phát, thẳng chạm mà đi. Phốp, áo lam thanh niên phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ kinh hô, kiếm hồn chi lực, hắn nào dám dừng lại, mất mạng bỏ chạy, thân hình như một đạo quang sáng ngang trời, liên tục huyễn diệt, đã là trốn đến hơn 10 dặm bên ngoài. Tốc độ như vậy có thể nói cực nhanh, áo lam thanh niên bộ pháp đã là rất được thiên xà tộc tuyệt thế thân pháp tinh túy. Thế nhưng mà, Tần Mặc thì là nhanh hơn. Dưới chân thụy quang chớp động, kỳ lân đạp thụy thoáng vận lên, tựu như thuấn di đồng dạng, liên tục phóng ra mấy chục bước, đã là phá vỡ hư không, xuất hiện tại áo lam thanh niên trước mặt. Ngươi không phải mới vừa nói muốn đem ta bầm thây vạn đoạn sao? Vì sao như vậy vội vã ly khai? Tần Mặc ánh mắt lạnh lùng, chằm chằm vào áo lam thanh niên. Còn nói thiên xà tộc một vị thượng vị giả đối với ta có ý kiến. Vừa vặn, ta người này gần đây giúp mọi người làm điều tốt, dẫn ta tiến đến, ta muốn làm mặt bồi tội. Áo lam thanh niên khuôn mặt run rẩy, bộ mặt cơ bắp bắt đầu vặn vẹo. Hắn đương nhiên biết đạo Tần Mặc nói rất đúng nói mát, cũng hiểu biết khó có thể chạy mất, cũng không mở miệng, trực tiếp động tay, song trưởng đập động, cường đại yêu lực bắt đầu khởi động, kéo lê từng đạo quỷ dị quỹ tích, như cự giao trùng thiên, nuốt vệ thiên đấy, bắn ra ra vô cùng uy thế. Đồng thời, hắn hai chân liên kích, như cự giao vẫy đuôi, băng sơn liệt địa xu thế bộc phát. Như vậy vũ kỹ cùng thiên xà công chúa thi triển chính là có cùng nguồn gốc. Bất quá, thiên xà công chúa tu luyện vũ kỹ không thể nghi ngờ cao hơn Minh nhiều, thuộc về thiên xà vương tộc mới có thể tu luyện bí điển. Tần Mặc thân hình bất động, đầu ngón tay bắn ra, một đạo kiếm quang phun ra nuốt vào, như sao huy giống như lóng lánh, quán chú bản thân kiếm khí, chỉ muốn cơ bản nhất kiếm kỹ nghênh chiến. Đầu ngón tay liên đạn, kiếm quang như sao quang rơi, huy động tầm đó, nổi lên trận trận tinh hoa, hình thành từng đạo kiếm mạc, đinh đinh đinh, kiếm quang lập lòe, đem áo lam thanh niên cánh tay, hai chân đâm ra nguyên một đám đầu ngón tay lớn nhỏ huyết lỗ thủng. Máu tươi tiêu xạ tầm đó, cái này thiên xà tộc tuyệt đỉnh thiên tài đã là ngã xuống đất. Tứ chi không ngừng run rẩy, làn da mặt ngoài có vảy rắn hiện ra. Yêu tộc một khi đã bị trọng thương, tự dễ dàng hiện ra bản thể, khó có thể gắn bó hình người. Đáng sợ như vậy kiếm khí, người rốt cuộc là ai? Áo lam thanh niên triệt để tuyệt vọng, trong nội tâm sợ hãi vô cùng. Đối với Tây vực, Bắc vực nhân tộc tuyệt thế thiên tài, thiên xà tộc đều có trực tiếp tình báo, nhưng chưa từng thấy qua như vậy kiếm đạo thiên tài. Cái loại này kiếm ý rất sắc bén, hơn nữa có thiên truy bách luyện cứng cỏi, một khi bạo phát đi ra, lại để cho áo lam thanh niên cấm không ngừng run rẩy. Căn bản khó có thể sinh ra địch nổi chi tâm. Ta là ai? Hiện tại hỏi lại, không biết là quá muộn sao? Tần Mặc trong nội tâm cũng rất giật mình. Đấu chiến thánh thể mở ra tầng thứ 7. Thực lực của hắn đúng là tiến bộ nhiều như vậy. Nếu là đổi lại dĩ vãng, đối phó áo lam thanh niên như vậy cùng giai cường giả, hắn ít nhất cần hơn 10 chiêu có hơn. Nhưng bây giờ vẻn vẹn là trong nháy mắt, tự lấy trọng thương đối thủ. Ngươi không thể giết ta. Ngươi đối với công chúa cố ý. Ta là công chúa một hệ dòng chính thành viên. Ngươi như giết ta, sẽ chọc cho được công chúa không khoái. Áo lam thanh niên thanh âm run rẩy. Hắn nghĩ đến Tần Mặc cùng thiên xà công chúa thân cận, vội vàng nói như thế. Tại hắn nghĩ đến, phàm là cùng thiên xà công chúa tiếp xúc qua nam tử, ai cũng đối với nàng ái mộ, trăm phương ngàn kế muốn chiếm được hắn niềm vui. Cái này nhân tộc kiếm thủ cũng sẽ không biết ngoại lệ, dùng cái này lý do cầu xin tha thứ, nói không chừng có thể đạt được một con đường sống. Tần Mặc con mắt quang chớp động, trên người khí tức bốc lên, kiếm thế càng ngày càng đậm hơn, như nặng như Thái Sơn, ép tới áo lam thanh niên không thở nổi, nói ra ai phái ngươi tới, ta sẽ xem xét, lưu ngươi một đường sinh cơ. Tần Mặc dưới ánh mắt rời, khí thế như cự nhạc giống như đè xuống, lập tức đem áo lam thanh niên đè sấp trên mặt đất. Ta, áo lam thanh niên thanh âm run rẩy, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên trong cơ thể bắn ra một cổ đáng sợ yêu lực, đem chi thân thể trực tiếp chống đỡ bảo. Âm âm, cái này cổ yêu lực lao ra, hóa thành một đầu cự giao chi ảnh, đánh thẳng tới, gào thét tầm đó. Cái này đầu giao ảnh cơ hồ hóa thành thực chất, lân giáp tùm, hiện ra tia sáng yêu dị. Tần Mặc đầu lông mày nhảy lên, thân thể hơi nghiêng, tay trái chém đi ra ngoài. Một sát na cái kia, một đạo kiếm thế như hoàng kiếm nhất kích chảm động, mang theo lấy sấm sét tia chớp. Hắn kiếm ý cơ hồ hóa thành thực chất, thẳng chảm tới, phanh. Kiếm phong cùng giao ảnh va chạm, khôn cùng kiếm ý bộc phát, trực tiếp chém ra đạo kia giao ảnh, kiếm ý xuyên vào trong đó, đem chi triệt để xé nát, hóa thành cho tàn tiêu tán. Thật đáng sợ yêu lực. Tần Mặc thân hình khẽ run, rút lui 3 bước, nhíu mày kinh ngạc, đây là thiên cảnh cường giả rót vào hắn trong cơ thể yêu lực lạc ấn. Thật quỷ dị.